Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, hình của ta. Huy, chờ ta một chút lạp, người đi nhanh như vậy làm cái gì? Từ phía sau truyền đến Thư Nguyệt Vũ duyên dáng gọi to tiếng. Bất quá Hạ Tân cũng không có thả chậm cước bộ. Hắn nhưng thật ra là đến bây giờ mới hồi phục tinh thần lại. Vừa mới đầu nóng lên, hoàn toàn không biết mình đang suy nghĩ gì. Dường như cái gì chưa từng muốn. Các loại bắt đầu nghĩ thời điểm, phát hiện ba nam nhân đã nằm trên mặt đất rồi. Trên người mình cũng đau rát. Hạ Tân rất ít biết động thủ trước. Bình thường là tự vệ. Nhưng hắn phát hiện, vừa mới ở đầu óc phản ứng kịp trước. Tay đã cầm một bình rượu đập nhân ra trên đầu rồi. Nàng biết vừa mới kỳ thực rất nguy hiểm. Nếu không phải mình ngay từ đầu thuận lợi giết chết hai cái. Hiện tại ước đoán đã nằm bị tiễn bệnh viện. Nếu như là bình thường thời gian mà nói. Chính mình nhất định sẽ tìm một ổn thỏa hơn phương pháp. Coi như muốn đánh. Cũng không trở thành vọng động như vậy. Là bởi vì người đối diện Vũ Nhục Nguyệt Vũ sao. Cảm giác vừa mới ngực thật là bực bội, hiện tại nhưng lại thoải mái sinh ra. Trên thực tế, Hạ Tân ngay từ đầu cũng rất khó chịu, trong lòng đè nặng một khí, còn như rốt cuộc là khí người khác, hay là tức chính mình, hắn cũng không rõ ràng. Hắn cũng sẽ không tùy tiện đối với người phát tiết, hết lần này tới lần khác đối phương còn thiêu loại thời điểm này đến gây chuyện hắn. Cho nên Hạ Tân biểu hiện tự nhiên so với bình thường thô bạo rất nhiều. Ba nam nhân vừa may thành hắn tuyên tiết khẩu. Phát tiết qua đi, thể xác và tinh thần thư thản rất nhiều. Huy, người chậm một chút lạp, đi nhanh như vậy để làm chi? Thư Nguyệt Vũ đi mau mấy bước, bắt được Hạ Tân cánh tay. Hạ Tân lúc này mới thả chậm cước bộ, tận lực dùng bình thời giọng nói vui đùa nói. Đương nhiên là sợ bọn họ đuổi theo đánh ta. Ba cái cùng tiến lên. Ta không chết cũng tàn tật phế. Không chạy giữ lại chờ chết sao? Có không? Ta cảm thấy cho bọn họ hoàn toàn không dám truy a. Thư Nguyệt Vũ nói rằng cái này nhớ ra cái gì đó. Bưng cái miệng nhỏ nhắn liền, khanh khách, cười nở hoa. Ngươi không thấy được bọn họ vừa mới bộ dáng kia. Rõ ràng vóc dáng cao như vậy. Thân thể như vậy tráng, vẫn là ba cá nhân a, cư nhiên giống như tiểu cầu giống nhau, hướng về phía ngươi cầu xin tha thứ, dường như sợ vỡ mật, hảo hảo cười, Hạ Tân nhàn nhạt đáp một câu, không có gì hay cười a, đánh nhau nhất định là phải đến nhất phương rồi ngã xuống mới ngưng, không muốn thân thể chịu khổ liền cầu xin tha thứ, nếu là không sợ nằm trên giường cả tháng. Có thể chịu đựng những thứ này. Hạ Tân tràn đầy cảm xúc. Thư Nguyệt Vũ đôi mắt đẹp nháy một cái. Nắng như hoa trên khuôn mặt nhỏ nhắn chán phóng nụ cười sáng lạn. Thoạt nhìn dáng vẻ rất cao hứng. Nhưng là thật sự rất tốt buồn cười nha. Ngươi chỉ có một người. Ba người bọn họ cũng đều cao lớn như vậy. Ngay từ đầu còn một bộ phách lối không được dáng vẻ. Cuối cùng lại giống như tiểu cầu giống nhau nằm trên đất trực xuyến khí. Liều mạng cầu xin tha thứ. Thư Nguyệt Vũ nói xong dơ lên quả đấm nhỏ. Một bộ cấp cho đối phương chút lợi hại nhìn một chút dáng vẻ. Hạ Tân từ Thư Nguyệt Vũ tỏa sáng lấp lánh trong ánh mắt. Tìm ra hưng phấn, kích động, cùng đắc ý. Lúc này mới hồi tưởng lại. Từ cao trung bắt đầu cứ như vậy. Quay chung quanh Thư Nguyệt Vũ đánh lộn sự kiện đặc biệt nhiều. Bị nhà trường thông báo thật nhiều lần. Đương nhiên, nàng khẳng định không có việc gì. Nhưng lại những nam sinh kia, bị trực tiếp nghỉ học đều có mấy cái. Hơn nữa Thư Nguyệt Vũ thích xem nam sinh vì nàng đánh lộn. Tốt nhất vì nàng liều mạng. Như vậy nàng càng cao hứng. Giống như là, đang đùa trò chơi giống nhau. Nàng thích tranh chấp, mâu thuẫn, náo nhiệt, trọng yếu hơn chính là, nàng có một loại thiên phú, rất dễ dàng là có thể làm cho nam sinh vây quanh nàng truyền. Vì nàng đánh đập tàn nhẫn, Hạ Tân cảm giác ngay cả mình cũng không thể may mắn tránh khỏi. Tuy là đối phương người có lỗi trước, Hạ Tân vẫn là nhắc nhở câu, đánh lộn là không đúng. Hạ Tân cũng không thích đánh lộn, hắn chính là như thế giáo dục đêm hè, bởi vì chỉ cần động thủ, luôn có người biết thụ thương, e rằng chính mình, e rằng người khác, e rằng đều có, trừ phi có đôi khi, không có biện pháp khác, vậy cũng chỉ có thể động thủ. Thư Nguyệt Vũ bén nhạy phát giác Hạ Tân trong ánh mắt không thích, lập tức đổi giọng, ôm Hạ Tân cánh tay nhẹ nhàng loạng choạng, lấy lòng nói, được rồi, ta không nói chính là, Tiểu Tân, ngươi mới vừa dáng vẻ cực giỏi, ngươi không có phát hiện sao, người bên cạnh đều xem ngây người, rất đẹp trai khí, ngoặc kép chấm chấm, có không, có a, nhất là khi đó, tuy là bị đối phương áp đến trên bàn, ta giật nảy mình, còn nghĩ phải làm sao đâu. Thế nhưng chờ ta nhìn nữa đi qua thời điểm, tay người liền để tại nơi người cái cổ trước, trực tiếp sợ cái kia người cao to không dám động, quả thực đẹp trai ngây người, khóc đập chết, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân không có gì quá lớn biểu thị, hắn cảm giác cái này không phải là cái gì đáng giá cao hứng chuyện. E rằng, đây cũng là chính mình cùng Nguyệt Vũ trong tính cách sai biệt a. Được rồi, ngươi làm gì thế bắt người ta điện thoại di động, cái kia không phải của ta à? Thư Nguyệt Vũ bính bính khiêu khiêu hỏi, Hạ Tân lúc này mới nhớ tới, lấy điện thoại di động ra, xoa bóp vài cái, đưa cho Thư Nguyệt Vũ. Thư Nguyệt Vũ tiếp nhận vừa nhìn, phát hiện mặt trên đều là mình các loại ảnh chụp, chính diện mặt bên đều có, thậm chí còn có đáy quần. Bởi vì nàng váy rất ngắn, ngồi ở đó chủng hơi lùn trên băng ghế dài, nếu như không phải khép lại hai chân, là có thể đơn giản vỗ tới bên trong cảnh xuân. Hơn nữa không chỉ là thừa dịp nàng lúc ngồi, xuyên thấu qua dưới đáy bàn chụp lén, vừa mới nàng đụng ngã Hạ Tân hai lần, cũng bị vỗ nhất thanh nhị sở, trên váy liêu, lộ ra tiểu nội nội. Hiển nhiên người nọ là thừa dịp lúc nói chuyện, lặng lẽ đem điện thoại di động phóng tới dưới đáy bàn. Hướng về phía Thư Nguyệt Vũ chụp liên tục, sau đó bị Hạ Tân phát hiện. Hạ Tân muốn cho đối phương giao ra điện thoại di động hủy ảnh chụp. Đối phương không thừa nhận, mới có chuyện về sau. A hát, là ảnh chụp a. Thư Nguyệt Vũ biểu hiện vẻ mặt thản nhiên. Thoạt nhìn ngươi thật giống như không quá lưu ý. Hạ Tân hơi có chút nhíu. Thư Nguyệt Vũ không sao cả khoát khoát tay. Ngươi nếu như từ nhỏ đến lớn bị người chụp ảnh vô số lần, ngươi cũng sẽ đã thấy ra lạp. Nhất là loại này đặc biệt không biết xấu hổ, nói như thế nào đều vô dụng. Kỳ thực ở chất trường học, còn có càng biến thái đâu. Sẽ ở đi ngang qua thời điểm, trực tiếp vén ngươi váy vỗ. Thậm chí có khi đi học, cố ý nương nhặt đồ đạc, chui dưới đáy bàn trực tiếp nhìn lén, ngoặc kép chấm chấm. Ngạch, Hạ Tân không nói, ta muốn ngoại trừ xấu xí, những nữ sinh khác đều trải qua a. Cho dù là Lãnh Tuyết Đồng, lúc đó chẳng phải đem mấy cái nam sinh đình chỉ viện. Trong trường học chỉ có không ai dám đối với nàng sằng bậy sao? Lại không phải người người đều là Lãnh Tuyết Đồng, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân nhịn không được cảm thán, Lãnh Tuyết Đồng quả nhiên hùng hổ a, thật ác tâm, đoán chừng là muốn trở về hướng về phía ảnh chụp lột a. Thư Nguyệt Vũ nói nhíu nhíu mày, lộ ra một bộ chán ghét biểu tình, phảng phất điện thoại di động cũng là rất vật đáng ghét. Dùng ngón cái cùng ngón trỏ mang theo điện thoại di động, ném vào bên cạnh trong khe nước. Cũng may có ngươi ở đây, Tiểu Tân, ngươi thật tốt. Ân, lại nói tiếp quốc khánh lúc, ta không phải cũng cho ngươi xếp đặt đặc biệt khiêu gợi ảnh chụp sao? Ngươi có hay không hướng về phía ảnh chụp làm chuyện xấu a? Ngu ngốc, Hạ Tân một bộ đây là một vấn đề ngu xuẩn biểu tình. Khởi điểm, có hay không nha? Làm qua không có sao. Thư Nguyệt Vũ ôm Hạ Tân cánh tay, ỏn ẻn lấy thanh âm. Kiều Tích Tích làm nũng. Các nàng nói nam sinh đều biết làm. Hoặc có lẽ là, ngươi nghĩ đổi một tư thế. Nghĩ muốn cái gì tư thế, cái gì y phục, đều có thể a hát. Tiểu Tân nói, có thể cho ngươi phách đủ a hát. Thư Nguyệt Vũ thoạt nhìn hứng thú rất cao, truy vấn không ngừng. Hạ Tân bất đắc dĩ nói, yên tâm, vĩnh viễn chưa dùng tới. Hanh, ngươi liền khẳng định như vậy, nói không chừng từ lúc nào, ở đêm khuya tối thui, một mình ngươi tịch mịch khó nhịn không chịu nổi. Nhu cầu cấp bách ảnh chụp giải khát đâu? Hạ Tân mặt không thay đổi đáp một câu. Xin lỗi, ta chỉ trên nhà xí không có giấy thời điểm. Biết nhu cầu cấp bách ảnh chụp. Ngươi đi chết đi. Thư Nguyệt Vũ nói thở phì phò đạp hắn một cái. Bất quá lập tức lại quấn lên tới. Ôm Hạ Tân cánh tay. Ngọt ngào hỏi. Đi chơi đi, đi chơi đi. Ngược lại ngày hôm nay rất rỗi rãnh. Hành lễ cũng bị người đưa đến nhà. Hạ Tân nhất thời cảm giác có chút khó chịu. Ngoặc kép chấm chấm. Hắn cũng có nhà ngươi chìa khóa. Thư Nguyệt Vũ góp qua khuôn mặt nhỏ nhắn cười híp mắt nói. Thì ngươi đoán thôi. Trên thực tế, lúc này đang ở tại biệt thự khu cửa. Tân Hồng đang đứng ở nhất phía bên ngoài trước cửa sắt chờ đây. Bởi vì nơi này quản lý là rất nghiêm. Cho dù là xe Bentley, không có bên trong chủ nhân cho phép, cũng là không cho phép vào đi. Tân Hồng đợi một giờ, mới không thể không cho Thư Nguyệt Vũ gọi điện thoại. Bất quá điện thoại đang vang lên rồi ba tiếng sau đó bị đối phương chặt đứt. Lại đánh đi qua đối phương trực tiếp tắt điện thoại. Thư Nguyệt Vũ đối với hắn nói nguyên thoại là, làm cho hắn trước tiên đem hành lễ đưa tới. Ở cửa chờ chút. Nàng chẳng mấy chốc sẽ tới được. Sau đó hắn phát hiện cái này rất nhanh, kỳ hạn vẫn bị từ giữa trưa một điểm vô hạn kéo dài đến tinh quang răng đầy buổi tối. Hô hô tây bắc phong ở bên ngoài tứ ngược, làm cho hắn lạnh run lập cập. Chuyện hay của tháng, hài hước nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.